anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Tình Cha, tác giả Đức Hậu, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Nắng đã tắt từ lâu, đường phố đã lên đèn. Cái nóng từ mặt đường nhựa, vỉa hè bê tông và các khối nhà tỏa ra hầm hập như hơi thở của người đang lên cơn sốt. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Người ta đi ăn uống, đi thăm hỏi nhau và đi hóng mát sau một ngày hè mệt mỏi. Giữa cảnh tấp nập phố phường ấy, người đạp xích lô thong thả đạp xe về cuối thành phố. Ở đầu một phố cụt có khu đất trống và ngôi nhà xây dở bỏ hoang đã từ lâu. Không hiểu sao người ta không xây tiếp, cũng không phá đi. Các tấm pơ neo đã bị dân lang thang đập vỡ lấy sắt vụn bán. Khối nhà còn trơ lại những cột và rầm như bộ xương khổng lồ, đen thui. Trong lòng ngôi nhà hoang ấy hình thành xóm ổ chuột với những tấm ni lông, liếp và chiếu cũ che chắn làm chỗ ở của dân lang thang đủ mọi thành phần, lứa tuổi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống qua ngày. Người đạp xích lô dừng xe trước căn lán nhỏ bám rìa đường, phía trước khu đất trống và căn nhà hoang. Ông thận trọng bước qua những ống cao su, bình hơi của người rửa xe trước cửa lán. Trong lán có treo một cái võng đay, kê một phản nhỏ làm bằng cánh cửa cũ và nhiều đồ nghề lỉnh kỉnh của người rửa xe. Trên phản có hai người đàn ông đang đánh cờ dưới ánh điện lờ mờ. Người rửa xe không rời mắt khỏi bàn cờ, hỏi: "Về rồi à? Nay muộn thế?" Người đạp xích lô thong thả ngồi xuống cái võng đay, nhìn một hồi vào thế cờ của hai bên. "Cờ hòa," ông nói. Hai người buông quân cờ và ngẩng lên nhìn người đạp xích lô. Họ là bạn của nhau từ thời lính. Người đạp xích lô vốn là đại đội trưởng của họ, về cờ ở thành phố, còn người đạp xích lô từ nông thôn lên, tá túc trong cái làn nhỏ của bạn bè, hàng ngày đạp xe kiếm tiền nuôi con ăn học. Lúc người bạn rửa xe định lấy vòi xả nước cho người đạp xích lô thì có tiếng gọi: "Ê, xế lô, là một cuốc đây." Hai thanh niên choai choai đứng dưới lòng đường hất hàm làm hiệu. Người đạp xích lô nói: "Cậu tìm xe khác đi. Ngày nay nóng bức quá, tôi mệt rồi." "Chê tiền à? Bọn này không thiếu xe máy, nhưng muốn được phục vụ, tiền không thành vấn đề. Có đi không thì bảo." Người bạn rửa xe trong lán chồm ra. Người đạp xích lô vội giữ ông lại, nói nhỏ: "Đừng nóng, mình làm thuê cho thiên hạ mà." Trán người rửa xe nổi gân lên, đôi mắt lồi ra vì tức giận. Ông nghiến răng rít lên khe khẽ: "Tiên sư lũ chó, lúc chúng tao đánh giặc thì bố chúng mày ở đâu?" Người đạp xích lô nhẹ nhàng: "Thôi nào, bố chúng nó đang có tiền, nhưng chúng nó chưa được học làm người. Mình là người làm thuê mà." Ông khoác cái áo bộ đội cũ ướt đầm mồ hôi vào người, thong thả đẩy xe xích lô xuống lòng đường bình thản nói: "Nào, mời hai cậu. Đi đâu đây?" "Ông già được đấy," một thằng choai choai nói. "Cứ đi một vòng cho mát đã." Người đạp xích lô vừa mệt, kéo kẹt đạp xe hết phố này qua phố khác mà hai thằng choai choai vẫn ra hiệu đi tiếp. Ông cảm thấy như mình đang dùng chút sức lực cuối cùng để đạp xe. Nóng bức làm ông kiệt sức. Mỗi lần nhấn chân lên bàn đạp, tưởng như toàn bộ xương gân ông đang giã ra. Vết thương bên sườn và hố chậu lại nhoi nhói, giật giật và nóng như lửa đốt. Ông nghiến răng đạp tiếp như người leo dốc. Cuộc hành trình nhọc nhằn của người đạp xích lô kết thúc trước cửa một nhà hàng nhấp nháy đèn màu, sập sình tiếng nhạc. Hai thanh niên nhảy xuống xe, làm mấy động tác thư giãn, rồi một thằng bảo: "Ông già được đấy, bài nhá." Nó móc túi đưa cho ông tờ 20.000 đồng, vẫy tay ra hiệu không phải trả lại. Người đạp xích lô hỏi: các cậu còn đi học không? Hai đứa nhìn ông ngạc nhiên. Một thằng bảo, đi làm rồi. Mà sao ông hỏi vậy? À, vì tôi thấy hai cậu còn trẻ mà lại sẵn tiền. Bố này đúng là hãng nhà quê chính hiệu. Bọn này làm chỗ thơm hẳn hoi. Bố yên tâm. Nhận chỗ đã học gia công sau. Bố hiểu chưa? Thì ra là vậy. Chắc bố chúng nó nhận chỗ cho chúng nó đấy. Trong số bạn học trò của ông có một thằng làm giám đốc. Không hiểu sao giàu lên rất nhanh và đặc biệt rất ngại gặp lại bạn bè cũ. Hắn ta cũng đang sống ở thành phố này. Cũng có một lũ con ăn chơi. Học hết bổ túc là xếp vào những chỗ làm thơm như bọn nó nói. Rồi vừa làm vừa gia công đại học. Hầu hết thế. Hệ ông từ chiến tranh bước ra đều học hành giang dở. Tuổi trẻ không còn. Sức khỏe suy giảm. Trở về với những người phụ nữ đã chờ đợi cả tuổi thanh xuân. Lấy vợ muộn. Đẻ con muộn. Hạnh phúc muộn. Còn chờ ông ở hậu phương. Cô xung phong vào tuyến lửa sửa đường. Phá bom như hai người lính. Đôi má trắng hồng của cô đã lấm tấm tàn nhang. Mai mái vì sốt rét. Mái tóc xanh đầy huyền bí như màn đêm đã khô xác và rụng quá nhiều. Cô đã sinh cho ông một bé gái. Đã sống hạnh phúc với ông được mấy năm ngắn ngủi. Ông chôn cất vợ trên cánh đồng làng. Và chôn vùi luôn những ước mơ về hạnh phúc. Đêm đêm ông chợt thức giấc vì nghe văng vẳng bên tai tiếng dặn dò của vợ. Anh đừng để con khổ. Cố cho con ăn học thành người. Bỏ công hy sinh của em, của anh. Ông đã làm lụng nuôi con khôn lớn bằng hai xào ruộng khoán và tất cả sức lực của người lính sau chiến tranh. Trời không phụ lòng mong mỏi của người lương thiện. Con gái ông chỉ được học ở trường quê mà đã thi đỗ đại học. Ông mổ lợn choai. Tài sản đáng giá nhất của mình. Mời bạn bè đồng đội cũ và họ hàng ăn mừng. Sau khi đưa con lên trường, ông trở về gửi hàng xóm trông hộ căn nhà nhỏ. Nhượng khoán hai xào ruộng. Lên thành phố làm thuê lấy tiền nuôi con ăn học. Chiếc xích lô. Phương tiện kiếm sống của ông đây là do những người bạn lính góp nhau mua tặng. Ông đã làm việc quần quật, ăn tiêu tàn tiện mấy năm nay để con bé không phải thiếu thốn, không thua bè kém bạn. Những đêm trái gió trở trời, vết thương cũ đau nhức, những buổi đạp xe chở khách đến kiệt sức tàn hơi. Ông luôn nghĩ đến con gái, nó như mặt trời thắp sáng đời ông, tiếp thêm năng lượng cho ông sống, làm việc và ước mơ. Chính vì thế mà ông đủ sức chịu đựng cực nhọc. Đủ gan để nhẫn nhục trước thói đời bon chen, đen bạc. Người đạp xích lô về đến căn nhà lán nhỏ lúc người bạn rửa xe đã khóa cửa. Về nhà rồi. Ông đưa tay lên vách lấy chìa khóa, mở cửa và bật điện. Ông cởi áo đẫm mồ hôi, ngả người trên chiếc võng đay, cảm thấy xương gân giãn ra sau một ngày làm việc cực nhọc. Cơn mệt mỏi ào đến, đưa ông vào trạng thái vô thức bồng bềnh. Vừa nhẹ nhõm, vừa chìm đắm nặng nề. Trong mơ màng nửa thức nửa ngủ đầy mộng mị, ông nghe như có tiếng kẹt cửa, tiếng bước chân ai sẽ sàng. Ông cố mở mắt đang nặng trĩu, chợt nhận ra gương mặt người con gái thân quen từ những ngày xa ngái. Gương mặt ông thường gặp trong biết bao giấc mơ đẹp. Dù đã qua tuổi thanh xuân mới được chung sống với nhau, dù đã trở thành người thiên cổ, cô vẫn ở trong ông. Vẫn về bên ông trong giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị. Cả những lúc tai ù mắt hoa vì đạp xe quá mệt, ông cũng thường nghe tiếng nói thầm của cô, cả tiếng cười trong trẻo trẻ trung của cô. Nhưng sao hôm nay cô không gọi ông là anh, là mình, mà lại gọi là bố? Đúng là cô đang đăm đăm nhìn ông và gọi bố ơi. Sao thế nhỉ? Người con gái khẽ đặt tay lên bộ ngực gầy đẫm mồ hôi của ông và gọi tiếp. Bố ơi! Ông mở mắt. Người con gái vẫn đứng đó, chớp chớp mắt nhìn ông. Ông choàng dậy ngồi trên võng, vỗ nhẹ vào trán mình, và chợt nhận ra con gái. Con gái ông đã về thăm ông, chứ không phải mẹ nó. Là thực, chứ không phải là mơ. Ông mừng rỡ. Con đã về à? Sao không điện báo cho bố biết trước? Cô gái ngồi xuống cạnh võng, nắm tay cha, giọng bịn rịn: "Bố ơi, sao bố gầy thế? Bố ốm à?" Ông đứng dậy cười cười: "Bố vẫn khỏe, khỏe lắm. Chả là vì hôm nay nóng quá, bố làm thêm một chuyến nên về muộn. Định nằm nghỉ một tí rồi đi tắm. Thế mà thiếp đi, bố đang mơ thấy mẹ con." Cô gái cố giấu sự xúc động, đứng dậy thu gọn quần áo của bố vứt trên phản, vắt trên dây. Cô nói: "Con sắp đi thực tập ở miền Trung, được nghỉ mấy ngày con về thăm bố. Con lấy nước cho bố tắm nhé." Người đạp xích lô cảm thấy cơn mệt mỏi tiêu tan đi đâu mất. Ông vội thu dọn căn lán chật chội, lúng túng và mừng vui vì con gái đang có mặt ở đây. Ông mở cái hòm gỗ cũ kỹ lấy một bọc nhỏ, thận trọng mở ra và bảo con gái: "Đây là khăn mặt mới, xà phòng thơm bố mua dành cho con. Để bố lấy nước con tắm trước." Ông lấy một tấm ni lông và mảnh cót liếp quây thành một phòng tắm nhỏ ở đầu lán, và mở máy xả nước đầy cái xô, chậu xách vào để sẵn. Đoạn bảo con gái: "Con tắm đi cho mát. Đi đường xa có đói, có mệt không?" Cô gái im lặng chớp mắt nhìn bố. Cô thương bố đến thắt lòng. Bố đã bỏ nhà cửa, ruộng vườn lên đây sống vạ vật để kiếm tiền nuôi cô ăn học. Lúc con gái tắm, ông xách cặp lồng ra quán cơm bụi đầu phố mua cơm, canh chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Xong việc, ông mở vòi nước, ngồi trên vỉa hè trước cửa lán tắm ào ào. Đoạn, ông vơ quần áo của cả hai bố con chuẩn bị giặt. Cô con gái vội giữ tay bố lại: "Bố ơi, bố để con giặt." Người cha cười: "Bố đời lính quen rồi. Tay bố khỏe, để bố làm cho." Hai bố con giằng co mãi, cuối cùng người cha đành nhượng bộ. Cô gái vừa giặt quần áo, vừa nói với bố: "Bố ơi, bố đợi con học xong, con đi làm, con đón bố lên ở với con, để bố đỡ khổ." Lúc ấy, bố con mình không phải xa nhau nữa. "Bố nhỉ?" Người cha trầm ngâm rồi nói: "Bố chỉ mong đến ngày ấy. Khổ bao nhiêu bố cũng chịu được. Chỉ mong con nên người thôi. Ăn cơm đi con." Sau bữa cơm chiều đạm bạc, người đạp xích lô bảo con gái: "Bố con mình dạo một vòng cho mát đi." Người cha mở chiếc khóa dây, đẩy xe xích lô xuống lề đường. Cô gái ngạc nhiên hỏi: "Đi xe à bố?" Người cha hào hứng: "Đi xe. Bố chở cả thiên hạ đi khắp thành phố rồi. Nay bố phải chở con gái bố đi chơi một chuyến miễn phí." Cô gái lưỡng lự: "Nhưng con ngại lắm." "Đi bộ thôi bố ạ." Người cha: "Con ngại gì? Hay con chê xe bố nhếch nhác?" Thấy bố có vẻ buồn vì không hiểu ý mình, cô gái nói: "Con sợ bố mệt vì đã đạp xe suốt ngày. Với lại con cũng ngượng." Người cha cười: "Không sao, lên xe đi con." Cô con gái ngồi lên xe. Người cha ưỡn ngực vui vẻ đạp hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Vừa đạp xe, ông vừa giới thiệu với con gái những phố hàng ngày ông qua lại, những chỗ ông gác càng xe đợi khách. Ông bảo tìm được điểm đợi khách không dễ, phải đúng quy định của công an. Nhưng quan trọng hơn là phải được hội xích lô đồng ý thuộc quy ước phân chia làm ăn không thành văn của họ. Bây giờ ông đã được họ thừa nhận, chứ ngày đầu tưởng không trụ nổi. Những người làm nghề lâu năm gây cho ông bao phen khốn đốn suýt phải bán sới về quê. May có mấy người bạn lính của ông can thiệp, và lại họ thấy ông vốn hiền lành, muốn làm ăn lương thiện nuôi con ăn học. Cô gái nghe cha kể chuyện kiếm sống nhọc nhằn bằng giọng hồn nhiên, vui vẻ hiểu rằng cha đang sống vì cô, chấp nhận tất cả, nhẫn nhục vì cô. Cha đang đạp xích lô đưa cô đi chơi phố lòng đầy tự hào vì cô và được sống cho cô. Dường như ông không quan tâm đến cuộc sống phồn hoa ồn ào xung quanh. Thế giới của ông chỉ tập trung vào đứa con gái bé nhỏ, mang hình bóng của người mẹ đã mất. Nó là niềm vui, hạnh phúc và tự hào của đời ông. Đến ngã tư bưu điện, ông dừng xe bảo con gái đứng chờ. Ông chạy vội đi một lát, trở về đưa cho con gái hai gói nhỏ. Của con đấy. Cô gái nhìn cha. Đây là ô mai. Còn đây là kem. Con ăn đi. Cô gái hỏi. Sao bố mua hai thứ này? Bố biết con thích. Ông nói. Con gái thường thích hai món này. Hàng ngày chở khách đi đường. Bố để ý bố biết. Hai bố con lại lên xe đi tiếp. Bây giờ người đạp xích lô cho xe rẽ lên con đê cao ven thành phố. Ở đây người đi lại thưa thớt. Ánh đèn từ trung tâm thành phố hắt ra mờ ảo. Gió sông mát rượi. Dòng nước đen sẫm chảy rì rào. Sao trời lấp lánh trên mặt sông. Vừa đạp xe thong thả. Người cha vừa hỏi. Con học thêm tiếng Anh phải không? Cô gái khẽ đáp. Vâng. Con học thêm đại học ngoại ngữ. Con còn đi làm gia sư nữa bố ạ. Vậy à? Bố rốt nát chẳng hiểu những cái con học. Nhưng nếu vì phải kiếm sống mà đi làm gia sư thì con đừng làm nữa. Bố lo đủ cho con học cả hai bằng mà. Cô gái nói. Bố đừng lo. Con làm thêm cho vui thôi. Với lại cũng để củng cố thêm kiến thức mà bố. Người cha im lặng một lát rồi nói. Thế thì được. Con nhớ là bố không để con thiếu thốn gì đâu. Cần gì cứ nói với bố. Cô gái lại thấy lòng quặn thắt vì thương cha. Nỗi khát khao học vấn và những gì lớn lao không làm được. Ông dường như gửi gắm cho cô. Ông ít khi hỏi về việc học của cô. Vì ông cho rằng đó là việc cao xa. Ông không hiểu được. Nhưng hôm nay, tự nhiên ông hỏi. Con đã hát được chưa? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Sao bố lại hỏi thế? Hồi ở nhà con vẫn hát đấy thôi. Ông bố nói. Là bố nói hát bằng tiếng Anh cơ. Chắc là khó lắm nhỉ? Cô gái khẽ cười và dịu dàng nói. Con hát được bố ạ. Con nghe. Nói được rồi mà. Người cha im lặng một lát rồi lưỡng lự hỏi. Con hát cho bố nghe một bài được không? Dù không hiểu nhưng bố muốn nghe con hát. Cô gái nói. Con ngượng lắm. Ở đây người ta đi lại đông thế kia. Ông bố dỗ dành. Không sao. Con cứ hát khẽ. Chỉ hai bố con mình nghe thôi. Cô gái suy nghĩ. Tìm bài hát phù hợp với hoàn cảnh cha con cô. Tự nhiên cô thấy lòng bồi hồi xúc động nhớ tới bài Papa của Panka. Nó cũng nói về người cha cô đơn hết lòng thương yêu con như cha cô. Cô quên hết xung quanh, bắt đầu cất tiếng hát nho nhỏ, run run. Càng hát, cô càng rung động tận trái tim. Khi mẹ mất cha suy sụp và cha khóc, cha nói rằng sao Chúa không mang tôi đi. Đêm đêm cha ngồi ngủ thiếp đi trên đi văng. Cha không bao giờ lên gác, vì ở đấy không còn mẹ nữa. Hát đến đoạn này, cô nghẹn ngào nhớ lại ngày mẹ mất và nỗi buồn thương của hai cha con. Nỗi buồn đó vẫn còn đầy ắp trong lòng cha cô, và đêm đêm ông thường mơ thấy mẹ cô trở về. Cô ngừng lại không hát tiếp được nữa. Người cha trầm ngâm, bố không hiểu ý nghĩa, nhưng lời ca buồn quá. Còn không con. Cô gái lén chùi nước mắt. Giọng cô run run. Cô hát tiếp những điều cô nghĩ về chính mình vẫn bằng tiếng Anh. Mỗi khi tôi hôn những đứa con mình, lời của cha tôi lại vang lên. Con cái bạn luôn sống trong bạn. Chúng sẽ lớn lên và cần có bạn. Cô ngừng hát. Hai bàn tay ôm mặt. Người cha dừng đạp xích lô. Lo lắng hỏi. Sao? Con khóc đấy à? Cô gái ngẩng mặt. Quay lại nhìn cha. Dưới ánh sao trời lấp lánh phản chiếu từ mặt sông. Người cha nhìn thấy hai má con gái mình long lanh. Cô nói giọng trìu mến. Không sao đâu bố ạ. Bài hát đó là nói về bố đấy. Người cha ngẩng mặt nhìn trời đêm. Giọng xa xôi. Ước gì mẹ con được thấy con đã trưởng thành. Giỏi giang như ngày nay. Bố vui lắm. Mừng lắm con ạ. Thôi. Bố con mình về. Trở lại căn lán nhỏ. Người cha mắc màn cho con gái ngủ trên tấm phản. Còn ông mắc võng nằm ngoài hè trước cửa lớn. Đêm về khuya. Đường phố đã trở lại yên tĩnh. Trời dần dần mát dịu. Người đạp xích lô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Ông ngồi dậy châm thuốc hút, rồi khẽ khàng vào lán nhìn ngắm con gái ngủ ngon lành. Con gái ông đó, niềm tự hào và tương lai của vợ chồng ông gửi lại cho đời. Vầng trán thanh tân, mái tóc xanh dày phủ kín gối. Con gái ông thật xinh đẹp trong giấc ngủ thanh thản của tuổi trẻ. Ngủ đi con, công chúa của bố. Bố đang canh cho con ngủ đấy. Sau này con thành người tài giỏi, có ích cho đời, có danh giá và được trọng nể. Con hãy nhớ lấy đêm nay, đến căn lán rửa xe tồi tàn này. Con sẽ đi những xe hơi sang trọng. Con đừng quên chiếc xích lô của bố nhé. Rồi con sẽ tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi và nhân hậu. Sẽ sinh cho bố những đứa cháu thật xinh thật ngoan. Chúng sẽ sống trong lòng con như con vẫn sống trong lòng thương của bố. Bố chỉ ân hận là mình nghèo không cho con nhiều quần áo đẹp. Con không được ở nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi và đi chơi bằng những chiếc xe đắt tiền. Tất cả những cái đó con phải tự làm ra bằng tài trí của con. Chứ thật ra bố mệt rồi. Bố biết mình rất rõ con ạ. Nhưng còn tí sức nào bố còn sống cho con. Công chúa của bố ơi! Người cha ngồi xổm trên nền căn lá nhỏ, thì thầm nói chuyện với cô gái đang ngủ ngon lành và cũng là nói chuyện với bản thân mình. Đêm hè trôi qua, thành phố đã thức giấc với tiếng người đi tập buổi sáng, tiếng xe cộ chạy trên đường. Khi người đạp xích lô đứng dậy bước ra cửa lán, bình minh mùa hè đã hừng sau những vòng cây. Người rửa xe nói với cô gái: chú cho người lên tận trường tìm nhưng cháu đi thực tập xa quá, không liên lạc được. Chú đã cùng bạn bè và làng xóm cho bố cháu yên nghỉ một cách trọng thể nhất. Đây là những thứ bố cháu gửi lại cho cháu. Ông mở một bọc nhỏ gói trong tấm mùi xoa cũ có thêu hai con chim bồ câu. Cô gái nhận ra đó là tấm khăn mẹ cô tặng bố trước khi đi chiến trường. Suốt đời bố đã nâng niu giữ gìn nó. Cô thận trọng mở tấm khăn, một tờ giấy gấp tư để trên một gói giấy. Tờ giấy hơi nhăn, ố mồ hôi. Có lẽ bố đã viết cho cô từ lâu và luôn bỏ túi áo ngực. Con gái ơi! Bố muốn chờ ngày cùng con thắp hương cho mẹ để mừng cho con và tạ công mẹ. Nhưng không xong rồi. Vì làm việc ở đường phố nhiều nắng gió, vất vả, các vết thương cũ không để bố yên. Bố đã cố giấu bạn bè, giấu cả con, nhưng rồi cũng không gượng được nữa. Thế là từ nay trên đường đời con đi không còn bố. Bố không được hưởng niềm vui con thành đạt, không được bế ẵm những đứa cháu con sẽ sinh ra. Nhưng bố ra đi rất thanh thản. Bố đã được nghe con hát, được thấy con trở thành một người có học vấn, có tấm lòng trong sạch và nhân hậu. Chính cái hôm bố yêu cầu con hát cho bố nghe ấy, bố đã cảm thấy người khang khác, khó trụ được lâu. Đáng lẽ cuộc gặp gỡ cuối cùng của bố con mình phải đàng hoàng hơn, nhưng bố chẳng có gì ngoài chiếc xích lô để đưa con đi chơi. Nhưng chính hôm ấy, bố đã yên tâm, tự hào về con. Đừng buồn con gái nhé. Con còn cả một cuộc đời ở trước mặt, con phải sống cả cho bố mẹ. Con còn có bạn bè của bố, bạn bè của con và họ hàng dưới quê. Hãy làm cho cuộc đời mình thật hạnh phúc bằng cách sống tốt lành con nhé. Nước mắt cô gái rơi lã chã trên bức thư đẫm mồ hôi của người cha. Cô nghẹn ngào nói với người rửa xe. Cháu ân hận quá. Sao cháu không biết hôm đó bố cháu đã yếu thế? Đây là số tiền tiết kiệm 20 triệu đồng bố cháu gửi lại cho cháu. Người rửa xe vừa nói vừa đưa cho cô gái quyển sổ tiết kiệm. Bố cháu tằn tiện lắm. Hàng ngày chỉ ăn cơm bụi 3.000, có bữa ăn bánh mì, uống nước sôi, không uống rượu, không hút thuốc. Có một người phụ nữ muốn chia sẻ cuộc đời lỡ dở với bố cháu nhưng bố cháu đã trốn chạy. Thế đấy. Cô gái gạt nước mắt, cất các kỷ vật của cha vào túi sách, nói với người rửa xe. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Bố cháu may mắn có những người bạn tốt như chú. Đừng nói thế. Vì bố cháu là người bạn tốt nên mới có bạn tốt. Bố cháu đã có cuộc đời đáng tự hào. Cháu nhớ là bố cháu không còn nhưng còn các chú. Những người bạn lính không bao giờ bỏ con cháu của nhau. Bố cô gái đã ra đi. Trên đường đời từ nay, cô không chỉ sống cho mình mà sống cho cả bố mẹ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Ước hẹn hoa đào, tác giả Trác Diễm. Khi những ngọn gió đông bắt đầu lùa vào các tuyến phố, như một kiểu thức thời, các dãy quán cà phê cũng xê dịch gu âm nhạc. Những bài hát mùa đông rung chạm cõi tơ lòng. Diệp ngẩng đầu nhìn những chiếc lá. Những chiếc lá không còn xôn xao hát những bản tình ca muôn thuở ngày hè. Thu đã hút đến tận kiệt, hút đến tàn phai. Và bây giờ đám cây gầy trơ xương, chúng vươn nhánh lên bầu trời vẽ những đường nét nguệch ngoạc. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, phải rồi, nghĩ đến số tuổi của con thì sẽ nhớ ra thôi. Diệp chợt bật cười, lại 13 ư? Dường như mọi chuyện có tính chất bước ngoặt của cuộc đời đều không thoát ra khỏi bộ ba số, 7,13,21. Con số 13 nhiều người có thể coi đó là một sự ám ảnh, e ngại, nhưng với cô, dù nó biến chuyển theo chiều hướng nào thì cũng đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cô thích thú bởi sự trùng lập một cách ngẫu nhiên đó, nhưng thực ra từ lâu trong tâm cô không còn chứa đựng những chấp niệm. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi khắc đều đáng sống. 13 năm, có lẽ cho đến tận bây giờ Diệp mới thấu trọn được hết nụ cười hạnh phúc của con, ở độ tuổi niên thiếu. Con sẽ được gặp bố Hà mẹ. Năm nay con được về thăm quê nội ư? Nó nhấn mạnh từng câu như kiểu chưa tin đây là sự thật. Với nó có thể đây là một giấc mơ. Giấc mơ choáng ngợp hết cả khoang ngực tuổi thơ. Cô quá ích kỷ ư? Cô đã không thấu rõ tâm tư của con mình. Cô đang cố tình lờ đi. Đang cố sức bảo vệ cho cái tôi cao ngút đang ngự trị. Muôn vàn lý lẽ. Lên án. Thét gào. Nhưng cô biết làm gì hơn ngoài sự im lặng. Sự im lặng chạm tận đáy vực. Ngày ấy, giả sử người phụ nữ ấy không bế con đến tìm Diệp thì cũng chưa chắc Diệp đã vịn vào lý do đó để mà dứt áo ra đi. Chỉ là cô không đủ bản lĩnh để rời xa những đứa con của mình. Gồm đứa con riêng của cô và cả đứa con chung sắp sửa chào đời. Anh nói, không đầy tháng nữa là chúng ta phải bay rồi. Nhiệm kỳ này, hãy nhờ nội chăm sóc các con thôi. Thời gian đi, khi đó con của chúng ta mới được 3 ngày tuổi, nếu đúng với lịch dự sinh. Không, em không thể để con lại và đi cùng anh được. Vậy em tính sao? Chúng ta không phải mới kết hôn lần đầu. Anh không muốn mọi chuyện lại đi theo vết xe cũ. Năm chiến sự ở Libya xảy ra, điều này không ai mong muốn. Và khi đó bọn anh hàng ngày phải đối mặt với các cuộc xung đột vũ trang. Rồi các cuộc biểu tình diễn ra khắp mọi nơi. Sáng ra, quanh tường nhà đại sứ quán nhăm nhở vết đạn, chuyện sinh tử cận kề trong gang tấc. Nhưng nhiệm vụ của đại sứ quán là phải lo cho hàng ngàn người lao động trở về nước an toàn. Chính vì thế mà thời gian ở lại Libya kéo dài. Nhưng giá như cô ấy có thể hiểu và thông cảm cho anh thì có lẽ. Chính những tâm sự trải lòng ấy đã đánh động vào lòng trắc ẩn của Diệp. Cô cảm nhận được sâu trong đáy mắt anh là sự bi thương, mất mát lớn. Yêu nhau, kết hôn, rồi có con với nhau là chuyện thường tình, nhưng để duy trì được cuộc sống hôn nhân dài lâu thì đòi hỏi phải có tình thương. Có tình thương để thấu hiểu và để quyết tâm đồng hành dù có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa. Cô đã nghĩ vậy nên một lần nữa mở cửa trái tim mình để đón nhận tình cảm của anh. Diệp vẫn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, khi anh đón cô ở viện bảo tàng văn học đi thăm thú Vịnh Hạ Long sau đó về quê anh. Cánh đồng hoa đào viền quanh vùng thành cổ Loa sậm sắc hoàng bảo khi dáng chiều nhuộm đỏ. Quê anh đẹp quá! Đã sắp tới nhà anh chưa? Bên kia dòng Ngũ huyện Khê, qua đường tàu là tới, từ chỗ anh đến đền thượng An Dương Vương rất gần. anh có thể đưa em đi thăm giếng Trọng Thủy, à Mị Châu, rồi em muốn đi nơi nào nữa thì anh sẽ dẫn em đi. Thật tuyệt, em thích ngắm hoa đào khi còn lác đác nụ, thích cái xe lạnh của mùa đông thơm mùi khói, và nghe hơi hướm của vị Tết đang cận kề. Mùa xuân đến chắc cả cánh đồng hoa đào này nở rộ đẹp như tiên cảnh nhỉ. Thì đây là tiên cảnh mà, vì thế vua chúa mới chọn làm kinh đô chứ. Từ lâu hoa đào đã chiếm trọn tâm trí em một cách mãnh liệt, không phải chỉ muốn ngắm từng bông từng nụ, mà muốn ngắm cả rừng, cả vạt hoa đào bung nở như phim cổ trang vậy. Ôi, thế mà bây giờ em không phải mơ nữa rồi. Diệp xoay người, ngẩng mặt và giang tay đón những cánh hoa đào như mưa rơi. Lòng thầm biết ơn những cây đào nở sớm đã ưu ái dành tặng cho người hữu duyên đến từ phương xa, là Diệp, được tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên vùng cổ Loa Thành. Anh muốn em có mặt ở đây mỗi mùa hoa đào. Em đồng ý không? Diệp mỉm cười hạnh phúc vì hiểu đây là cách tỏ tình đầy ẩn ý của anh. Và tất nhiên cô gật đầu. Diệp đã vô cùng hạnh phúc khi ngẫm nghĩ về mọi chuyện thật hữu duyên, hữu ý. Họ của con lại chính là loài hoa mà Diệp vô cùng yêu thích. Và tên con là nơi mà hai người đã cùng nhau đi đến nguyện thề một đời gắn kết. Hạ Long, cổ Loa Thành. Cảnh sắc khi ấy như rót thêm phúc khí cho Diệp. Để rồi năm thìn đó, Diệp đã hoài thai trong mình một chú rồng nhỏ đáng yêu. Tên con sẽ là Đào Cảnh Long, nhé. Thấm thoát đã 13 năm trôi qua, biết bao mùa hoa đào tàn phai rồi lại nở. Cổ Loa Thành vẫn dáng vẻ uy nghiêm, hắt lên ánh hào quang đỏ sậm khi hoàng hôn buông xuống. Lọ thủy tinh đã chứa đầy nước mắt kể từ hôm Diệp ngồi trên chuyến tàu đêm trở lại quê. Và cũng chính khi đó, chuyến phi cơ cũng mang anh đi làm một nhiệm kỳ mới. Anh cứ đi đi, em hứa, 5 năm sau, khi mùa hoa đào nở em sẽ đưa con trở về. Hừng, em thôi đi, em lúc nào cũng như sống trong tiểu thuyết. Em nhất định không đi cùng anh sao? Không. Ý em đã quyết. Vậy hãy coi như nhân vật của em đã chết rồi. Nói xong anh phóng vội ra sân bay và không thèm tiễn cô lên tàu. Điều anh lo lắng sợ hãi nhất rồi cũng xảy đến. Nhưng biết làm sao được. Em xin lỗi. Em không thể rời xa bọn trẻ hơn nữa. Anh có biết sau khi chia tay anh, cô ấy mới biết mình mang thai không? Anh nói yêu em. Chỉ muốn sống cùng em là chưa đủ thuyết phục. Điều em cần thấy ở anh là trách nhiệm của một người đàn ông tử tế. Em có thể không cần anh ấy, nhưng con em không thể không có bố. Chị hãy nhìn con em đi. Em biết chị là người mạnh mẽ hơn em nhiều. Chia tay là lỗi ở em, nhưng giờ em đang rất cần có lại cơ hội. Tim Diệp như có một nhát dao vừa vạch qua. Đứa trẻ mềm oặt trên tay cô ấy, tóc xoăn tít, hai mắt tròn xoe kiểu tam bạch, nòm giống những em bé búp bê được trưng bày ở các cửa hiệu lớn. Rõ ràng cô ấy là một người mẹ thật đáng thương. Em cầu xin chị. Ừ, em hãy cố gắng lo cho con và sống tốt. Chị sẽ đi. Bao mùa trôi qua, lời hẹn năm xưa Diệp vẫn nhớ nhưng Diệp không thể đem con trở về. Dù vậy cô vẫn luôn âm thầm dõi theo anh cho đến tận giờ phút này. Cô thở phào nhẹ nhõm khi anh đã hoàn thành nhiệm kỳ tiếp theo của mình ở một đất nước mà dịch Covid bùng phát sớm và mạnh nhất Đông Nam Á. Hơn cả những viên đạn lạc trước đó. Giây phút giành giật từng chút khí thở để níu giữ sinh mạng quả là mong manh. Nhưng đại sứ quán cũng phải bằng mọi cách để giữ an toàn cho hàng ngàn người lao động ở nước sở tại. Đợt dịch toàn cầu lần này như là đòn cảnh tỉnh từ mẹ thiên nhiên. Không chỉ riêng cô mà rất nhiều người dường như ai cũng đều dành cho mình một khoảng lặng để nhìn lại, sống chậm lại, và để tìm thấy những đáp án chân thật nhất của lòng mình. Năm này em có về ngắm hoa đào không? Con trai chắc ra dáng thanh niên rồi nhỉ? Được biết anh sống tốt, em rất vui. Thực lòng, em mong anh hạnh phúc. Anh tin, em sẽ hiểu anh mà. Thực ra thì, sau đó ngẫm lại em cảm thấy việc sống một mình lại thích hợp với con người tiểu thuyết như em hơn. Em thực sự rất hạnh phúc khi được như thế này. Em ổn thật chứ? Thật, em luôn thật. Vậy đấy, 13 năm, Diệp đã sống như kiểu ẩn dật không kết nối, dường như vô tâm tích. 13 năm Diệp đã tự tay gói những món quà và bảo con rằng bố gửi từ phương xa bố luôn yêu và nhớ về con. Nhưng mà đến khi nào thì chúng ta đi gặp bố? Khi con trưởng thành, là khi mà con chuyển mình thành một chàng trai có thể bảo vệ được mẹ trong những chuyến đi đường dài. Diệp mỉm cười khi con trai vít lấy cổ cô và chu môi hôn lên khắp mặt con sắp trở thành người lớn rồi. Sinh nhật con năm nay mẹ sẽ tặng con cả một cánh đồng hoa đào thành cổ. Bố hẹn gặp chúng ta ở đó và có cả nội con nữa. Lúc đó, con sẽ tự hào giới thiệu, con là Đào Cảnh Long, soái ca đẹp trai nhất trường. Những mùa xuân tiếp theo sau này con sẽ tự do đi về. Diệp mím chặt vành môi cảm nhận ngược vị mặn của nhân sinh trước khi ném chiếc lọ thủy tinh chìm xuống hồ nước bên đồi. Tất cả mọi niềm đau, khổ ải trong nhân gian đều có thể hóa giải được chỉ cần trong mỗi lồng ngực luôn nuôi dưỡng một trái tim thương đợi ngày nở đóa từ bi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Cao Hồ Cốt, tác giả Đào Sĩ Quang. Chú là người thân thiết với gia đình từ lâu lắm rồi, mẹ tôi bảo thế. Gặp tôi lần nào chú cũng vui vẻ, với câu mở đầu, tao phải biết ơn bố mày đấy. Thời này tìm được người như bố mày chắc không có đâu. Chú nói sao con không hiểu? Thế bố mày không kể cho mày nghe à? Chỉ kể, trước đây chú hay qua nhà con chơi thôi. Thế thì nói làm gì? Chuyện bố mày dạy tao học cơ. Không, không thấy bố kể, mà bố con đâu phải thầy giáo. Thế mới hay chứ. Đúng ra bố mày phải là thầy giáo mới đúng. Văn hóa có lớp 6 lớp 7 mà dạy học giỏi kinh khủng. Một thằng cứng đầu cứng cổ như tao thế mà bố mày lại dạy cho tao biết chữ rồi mỗi năm lên một lớp. Thấy bố mày giỏi chưa? Chú vui quá. Dạy học phải như cô giáo con chứ. Tính tao thẳng tưng. Đen là đen, trắng là trắng. Tao đời đời biết ơn bố mày. Nhất tự vi sư bán tự vi sư, đâu phải như bọn học trò chúng mày. Bây giờ đã không biết ơn thầy cô thì chớ lại còn đánh chửi cả thầy cô. Đầy trên mạng kia kìa. Chẳng nói đâu xa, ngay thằng thẹo nhà tao nó gọi cô chủ nhiệm của nó là bà. Tao tát cho một phát vào mồm, tưởng gãy hết răng. Tao có bao giờ dạy con cái nói năng láo lếu như vậy. Nhưng công bằng mà nói, thằng thẹo nhà tao không phải loại láo lếu. Nghe chú kể mà tôi thấy thương bố gấp bội. Nhà nghèo, học hết cấp 2 ông phải bỏ trường để lên rừng kiếm củi phụ giúp gia đình. Rồi khi chớm tuổi thanh niên ông sung phong bằng được đi bộ đội. Chiến trường ngày ấy đã cưa mất luôn hai chân của ông. Rời quân ngũ, ông mang về tấm thẻ thương binh hạng 1. Dẫu cho thân tàn, nhưng mẹ tôi vẫn hết lòng thương yêu và lấy ông làm chồng. Đời có giá của nó, mất cái này thì được cái khác. Hy sinh đời bố, củng cố đời con, cái cụm từ tôi từng nghe thấy. Bố dạy các con rất kỹ về những gì cần có trong cuộc sống. Có lẽ vì điều đó mà mấy chị em tôi học hành giỏi giang, để lần lượt vào các trường đại học, giờ thu nhập cũng không đến nỗi nào. Mẹ tôi tuy ít học nhưng biết nghe lời khuyên bảo của chồng, nên trong gia đình tôi ít khi có chuyện cãi vã, chửi bới nhau. Vào tuổi ngoại ngũ tuần, bố tôi bị lao lực, hậu quả của những năm tháng lăn lộn trên chiến trường. Nhưng, mặc bệnh tật hoành hành, bố vẫn cứ miệt mài làm việc. Trời phú cho ông cái năng khiếu làm thơ. Nhà thơ chiến sĩ, mẹ tôi nói vậy. Mẹ hạnh phúc lắm. Tiền nhuận bút chẳng đáng là bao, nhưng mẹ thấy nó còn lớn hơn tiền của những người khác. Ý mẹ muốn so sánh với tiền của những người thu nhập bất chính. Mẹ dành hết tâm sức để chăm sóc sức khỏe cho bố tôi. Mẹ bảo, nếu phải bán cả nhà để cứu sống bố, mẹ cũng sẵn sàng. Có lúc thương bố, mẹ khóc, đẩy nước mắt vào trong, trong khi bố vẫn lạc quan yêu đời. Bố làm thơ tặng mẹ, tình tứ hay đáo để. Chị em tôi làm ăn cũng có tiền, nên việc chăm sóc bố cũng dễ dàng hơn. Theo lời bác sĩ thì, bố tôi cầm cự được như vậy là tốt lắm rồi. Nếu không chăm sóc tốt, ông có thể chuyển sang bệnh lao phổi, nguy cơ còn nặng hơn. Một sáng mùa hè, khi những chùm hoa phượng đỏ bừng trong không gian, chú về quê, rồi tới nhà tôi, trông thật phong độ. Gớm, hôm nay rồng đến nhà tôm, cứ tưởng có ông Tây vào chơi. Mẹ tôi hớn hở. Nghe anh bị bệnh mà em lu bu quá, nhớ thì vẫn nhớ. Thế chú bận việc gì mà cứ như cán bộ cấp cao vậy? Còn hơn cả cấp cao ấy chứ. Mấy ông cán bộ em còn lạ gì, toàn ngồi chơi xơi nước lợi dụng chức quyền ăn của dân. Em dạo này làm ăn mãi tận bên Lào, bên Miên Cơ. Làm ăn xa thế hả? Thảo nào giàu có là phải. Hôm bác Thịnh vào đây thăm nhà tôi, bảo chú giờ là đại gia. Đại gia có gì là khó? Chúng mấy tờ vé số độc đắc, buôn gian bán lậu thì thành đại gia ngay. Giờ phải phấn đấu là quý tộc. Quý tộc vừa giàu vừa có văn hóa. Dân mình còn thiếu văn hóa lắm. Đi ra ngoài mới thấy dân người ta hơn hẳn dân mình. Thế chú đang phấn đấu làm quý tộc hả? Thì phải thế chứ sao? Chú giỏi quá, nhất làng Chu mình rồi. Từ ngày chú chuyển lên thành phố, chẳng mấy khi thấy chú về. Nhà tôi vẫn nhắc luôn. Em được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lao của anh nhà chị. Em vẫn dạy lũ con em. Không được quên ơn bác Sáng, nhờ bác ấy mà bố chúng mày mới học giỏi. Học giỏi mới làm giàu được như ngày hôm nay. Nếu không có bác ấy thì đời chúng mày làm gì có cái này cái nọ. Chú cứ khen, nhà tôi giúp gì được cho chú đâu. Giúp em từ hồi chị chưa về làm dâu cơ. Anh ấy là người phải nói là số một. Thương người như thể thương thân. Còn hơn thế nữa. Sống có trên có dưới. Cần cù chịu khó. Ngày xưa không có anh ấy kèm cặp chắc còn lâu em mới biết o tròn như quả trứng gà. Anh ấy đâu như lũ giáo viên bây giờ, ép con người ta học thêm học nếm, học phí thì thu vô tội vạ mà con cái người ta vẫn rốt. Cái thằng thẹo nhà em nó kể, hôm ấy đứng trước lớp ông thầy dạy toán hỏi nó học phí tháng này sao chưa đóng. Giáo viên giáo hòn gì mà chỉ thích tiền, vẫn biết đi học thì phải đóng tiền. Nhưng thầy hỏi trò trắng trợn quá làm nó xấu hổ với bạn bè. Em bảo thằng thẹo bỏ ngay không học thêm học nếm gì hết. Tao thấy từ ngày mày đi học thêm càng ngu ra. Nói như vậy để biết anh Sáng nhà chị là trên cả tuyệt vời. Nếu tính học phí chắc em bán cả nhà đi cũng chẳng đủ trả cho anh. Chú khéo ăn khéo nói quá. Hay như đài ấy. Thôi vào thăm anh đi. Anh đang nằm trong buồng. Hôm qua tưởng chết. Không thở được. Tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi chú ạ? Cái dân mình cứ hay cái kiểu bụt chùa nhà không thiêng. Thấy đâu người ta nói hay là tìm đến. Thời buổi này 1 mét vuông có tới 10 thằng lừa đảo mà vẫn cứ tin. Trên mạng nó bán đủ các loại kích dương bổ thận, tăng cường sinh lực, ngày lên mấy đỉnh. Thế mà cũng tin. Ngu quá là ngu. Có thằng vừa cho thuốc vào mồm đã ngã lăn quay. Là... ý chú nói sao? Ý em hỏi chị mua thuốc ở đâu để chữa bệnh cho anh ấy. Thì tới Bạch Mai là nhất chứ còn gì. Đông y thì có Bá Lụ, Dậu Ốc nổi tiếng mấy đời nay ai chả biết. Chú bảo tôi đến đâu nữa? Bạch Mai, Việt Đức, Việt Pháp, Hữu Nghị gì gì ấy. Chị cứ nghĩ bây giờ lương y như tử mẫu hả? Chị có xem tivi không? Người nhà bệnh nhân xông cả vào bệnh viện đánh bác sĩ vì để cho con họ chết kia kìa. Ngày xưa làm gì có chuyện ấy. Có người còn vào tận miền Nam để tìm tới chợ Dẫy. bình dân rồi cũng tìm tới Pháp tới Nhật mà có chữa được bệnh đâu. Còn nói về thuốc đông y, em xin chấp bá lụ, dậu ốc, đúng là gia truyền thật nhưng giờ mất gốc rồi chị ơi. Thế chú cũng làm thầy thuốc à? Chị hỏi câu nữa em về ngay bây giờ. Thằng em nó đi lên từ cái gì mà bà chị cũng chẳng biết là sao. Chết chết, tôi xin lỗi chú. Nói thật, tôi cũng chẳng có thời gian để mà nghe chuyện mọi người thế nào. Chỉ biết mấy đứa nhà tôi nói, chú Đụt giờ là đại gia. Chú thông cảm cho tôi, lâu ngày không gặp nhau, mà chú lại bỏ về chắc tôi chết mất. Anh em làng xóm trước kia nặng tình nặng nghĩa, đừng để mất đi chú ạ. Nói có gì không phải chú cho tôi xin. Em tới đây là em nhớ tới anh Sáng. Em vẫn nghĩ tới tình nghĩa nặng sâu. Chị lúc nào tới nhà em mà hỏi vợ con em xem em nói với chúng nó về anh Sáng như thế nào. Tuy ít tới nhà anh chị nhưng em biết các con của anh chị đều học giỏi. Làm việc có thu nhập cao. Em còn biết được cả chúng nó mua bao nhiêu miếng đất ở thành phố cơ. Tôi biết chú là người sống có trước có sau, biết giữ gia phong. Bận việc thế mà vẫn tới thăm anh chị, thì hỏi con gì bằng. Thôi, chú vào gặp anh đi để tôi làm cơm. Hôm nay dứt khoát chú phải ở đây chơi với anh chị. Nói gở, sức khỏe anh yếu lắm, ra đi lúc nào không hay đấy chú ạ. Chết sao được, em còn sống sờ sờ đây. Thuốc thang đầy mình mà lại để cho anh mình chết thì có mà là thằng điên. Cảm ơn chú. Nghe chú nói thế, anh chú chắc khỏi bệnh liền. Chú vào với anh đi. Thế hiện tại anh thấy người sao? Chú cầm tay bố tôi bắt mạch, như bác sĩ khám bệnh. Rất khó ngủ, thở ra dễ, hít vào khó, chân tay như có rắn rết bò bên trong, thị lực kém lắm. Tim loạn nhịp, mạch yếu, thế mà không tìm đến em sớm. Thế dạo này anh còn làm thơ không? Vẫn làm, bỏ sao được. Nghiện nặng rồi chứ gì, văn nghệ sĩ là thế đấy, lúc nào cũng như bay trên mây. Nghe nói mấy đứa nhà anh thu nhập cao lắm hả? Đâu có, làm cho nước ngoài áp lực lắm. Giỏi mới làm được cho nước ngoài chứ. Cái thằng nước ngoài ấy làm ra làm chơi ra chơi. Đâu phải như dân mình làm dối ăn thật nghèo muôn năm là vậy. Sao bảo anh chị sắp về thành phố ở mà? Tôi quen với cảnh quê mùa rồi. Nói cho vui thôi về thành phố để mà hút bụi à. Phổi anh đã yếu về thành phố chắc theo ma sớm. Thế mỗi tháng chúng nó cho anh được bao nhiêu tiền? Tôi đâu biết. Hỏi nhà tôi ấy. Có tiền mà không biết mua đúng thuốc là tự giết mình. Mà thuốc men bây giờ như anh biết toàn hàng trôi nổi. Bao bì thì đóng rõ đẹp nhưng ăn vào uống vào chẳng thấy tác dụng gì. Có khi còn chết oan. Thế thật sự anh thấy trong người sao? Tôi thấy càng ngày càng yếu đi. Chú đưa cho bố tôi một hộp sữa đựng trong túi ni lông. Xù đấy, loại sữa Mỹ này nhất hạng. Anh chịu khó uống vào cho khỏe. Cảm ơn chú. Thế về thành phố, cô chú và các cháu sao? Thì em vẫn theo nghề y hồi học của mấy ông thầy Tàu. Vợ em thì ở nhà cơm nước, cũng đặt cái tủ thuốc trước cửa nhà bán cho vui chứ ngồi không cũng buồn. Mấy đứa con em cũng đại học như con nhà anh chị. Đứa thì công nghệ thông tin, đứa thì kinh tế. Phải nói tụi trẻ bây giờ giỏi anh ạ. Lương tháng của nó bằng mình làm cả năm trời. Thế thì tốt rồi. Chú giỏi quá. Mừng cho chú cô. Xét tận cùng là do anh đấy. Có ai mù chữ mà giàu. Chỉ có mà đi ăn cướp mới giàu. Mà ăn cướp thì trước sau cũng cho tay vào còng. Tôi giúp chú được bao nhiêu đâu. Người có công lớn phải là mẹ chú. Bà đảm đang quá. Một mình nuôi hai con khôn lớn. Khó khăn chồng chất mà chẳng hề kêu ca tới nửa lời. Vâng, điều đó thì cả làng chú biết. Hồi còn sống mẹ em vẫn nhắc mãi tới anh đấy. Bà cứ sợ em sau này không biết cư xử với anh cho phải đạo. Nên trước khi nhắm mắt xuôi tay bà dặn đi dặn lại em là phải biết ơn anh Sáng. Nói thật, dù cho mẹ em không dặn dò thì em vẫn cứ coi anh như ruột thịt. còn hơn cả ruột thịt ấy chứ. Anh biết đấy, anh em ruột nhiều khi còn chém nhau vỡ đầu chỉ vì miếng ăn. Trong mắt tôi, chú là người từng trải, thức thời, tình nghĩa. Phải nói một điều là chú thông minh, lanh lợi, lại được cái dáng dấp cao to, dễ làm người ta kính nể. Ước gì tôi có khẩu khiếu hay như chú. Giao tiếp lợi lắm đó. Chú trở ra nói chuyện với mẹ Tói. Cũng may đợt đóng quân ở biên giới em quen mấy thằng thợ săn ở Lào. Vừa rồi qua bên ấy làm ăn gặp lại chúng nó rủ em đi săn hổ rừng. Phải nói bên Lào có những tay thợ săn chúa Sơn Lâm ngang cờ với Pá Trùng. Rồi chị biết không, chúng em nấu cao xương hổ, cao hổ cốt ấy. Thế hả? Cao hổ cốt thì tốt lắm. Từ đời xưa tới nay, cao hổ cốt vẫn được coi là thuốc bổ hảo hạng. Nếu anh nhà chú mà có cao hổ cốt chắc là khỏe ngay lên chứ sao? Thế kiếm đâu ra bây giờ? Chị chẳng có để ý nghe em nói cái gì cả. Hổ cốt là em chứ ai? Chết chết, tôi lú lẫn rồi. Đang nghe chú nói về cao hổ cốt mà lại cứ tưởng gì đâu đâu. Cao hổ cốt vị mặn tính ấm, vào được hai kinh can và thận, công dụng bổ dương trục phong hàn chấn thống, làm mạnh gân cốt, tăng sức của phổi, xóa sạch suy nhược cơ thể, nhiều tác dụng lắm. Dùng cao hổ cốt là một sự lựa chọn thông minh nhất. Gớm, chú nói hay như nhà quảng cáo ấy. Tính của em là nói những gì mình biết. Ngày xưa anh Sáng chả dạy em thế là gì. Em còn nhớ anh ấy kể cho em nghe câu chuyện cổ tích không thể sống bằng nghề lừa dối, ngẫm thấy đúng thật. Chị xem TV thì biết bọn lừa đảo giờ trở thành siêu nhân, chúng nó lừa qua mạng Internet kiếm cả tiền tỷ ấy chứ. Gớm, thế hả? Đời đúng là chả biết thế nào mà tin. Thế chị có tin em không? Tôi chả tin chú thì tin ai. Em tưởng chị nghĩ em là thằng lừa đảo. Chú thì... Nói cho vui thôi, trên đời còn nhiều người tốt. Chứ chị em mình nó có cái gốc cái rễ rồi. Giờ mà kể chuyện anh Sáng dạy học miễn phí cho em, bọn trẻ con nó mà nghe được chắc sẽ cho là nói phép. Tôi lo sức khỏe cho anh chú lắm. Nói vậy chứ, trong nhà có người đàn ông nó như một tấm áo giáp bảo vệ gia đình ấy chú ạ. Chị mới là người nói hay nói đúng. Dù cho người đàn ông đó bán thân bất toại thì trong nhà vẫn có gì đó để người ngoài nể sợ. Thế cái cao hổ cốt chú nói sao? Tình hình là thế này. Em tới thăm sức khỏe anh chị là chính, nhưng thấy anh yếu quá, em thật hết sức áy náy. Em lo anh không qua khỏi mùa đông này ấy chứ. Nhưng còn may là anh em gặp nhau nên chị không có gì phải lo toan quá mức để ảnh hưởng tới sức khỏe. Em đã nói vừa rồi đi Lào cùng chúng nó săn hổ lấy xương nấu cao. Em cũng được mấy lạng. Nói thật, nếu không có mấy lạng cao hổ cốt chắc giờ chị cũng chẳng thấy mặt em. Em liệt cả hơn năm trời hết đi viện này tới viện khác. Y bác sĩ nhìn thấy em đã muốn đuổi ra vì chữa mãi mà bệnh chẳng thuyên giảm. May là em nhờ được người quen sang Lào mua đúng một lạng cao hổ cốt mất có 40 triệu về dùng thấy khỏe hẳn lên. Kể ra chưa chắc chị tin, em bỗng như thần thông đại thánh ấy. Vợ em nó sướng quá nó khóc, làng xóm tưởng em chết. Sau khi sức khỏe bình phục em sang Lào sang Miên tìm bạn bè rồi rủ nhau đi săn ông 30. Từ đó em mới biết cái chất đích thực của cao hổ cốt là thuốc tiên chị ạ. Chú nói thật hay chú nói vui? Nếu đúng như vậy, chú mua cho tôi một lạng. Chị buồn cười thật, cao thì lúc nào em chả đem theo người. Chú mở khóa chiếc ca táp, lấy ra một cái bọc bằng giấy ni lông bóng loáng. Đấy chị xem đi. Mẹ tôi nâng niu miếng cao trên tay, rồi đưa vào mũi hít hít. Mùi khừng khừng, tanh tanh chú hả? Thế mới là cao thật. Nấu cao hổ cốt công phu lắm chị tưởng. Nó phải qua nhiều giai đoạn. Lúc đầu là làm sạch sấy khô xương. Kế đến là tẩm sao. Cuối cùng là nấu và cô. Mỗi giai đoạn lại còn phải qua nhiều khâu quan trọng khác nữa. Có nói ra chị cũng không hiểu được. Chỗ thâm tình em vừa bán vừa biếu anh chị. Chẳng giấu gì chị. Vợ em nó cứ bảo để bán cho cái thằng cha giám đốc nhà nghỉ Hổ Cốc. Tiền thì nhiều đấy nhưng vèo cái hết liền. Em mới mắng cho nó một trận. Em bảo nó, anh Sáng ốm nặng để dành cho anh ấy một lạng. Nói mãi nó mới chịu nghe. Con vợ em nó dở lắm. Khôn ngoan như chị ở đây thì em được nhờ. Nó chỉ tiền thôi. Em cứ đi đâu về là nó kiểm tra túi có tiền thì nó cười. Không tiền là mặt nặng mày nhẹ. Thì lúc nào chú đưa cô ấy đến nhà tôi chơi? Thôi thôi. Cái gì chứ cái đưa vợ đi cùng. Em vái. Giàu vì bạn sang vì vợ. Vợ em mà đi cùng có khi em tăng huyết áp chết tươi. Gớm. Chú nói gì mà. Nghe nói cô ấy hiền lắm mà. Hiền. Có mà hiền như hổ đói. Thế chú lấy chị bao nhiêu tiền cao? Cứ lấy đúng giá không ngại gì cả. Nói thật, tiền nhờ các con nó giúp đỡ. Hơn nữa mạng sống của anh chú mới là quan trọng. Chị càng nói em càng thấy chị tuyệt vời. Thương chồng đến thế là cùng. Chẳng bù cho mấy bà nhàn cư vi bất thiện. Chơi bời đề đóm. Nợ nần tùm lum rồi về gây sự với chồng. Đốt chết cả chồng. Thật vô lương tâm. Anh Sáng thật có phúc. Thì tôi cũng biết mấy vụ ấy trên tivi rồi. Phần đa phụ nữ mình là tốt. Trường hợp đó chỉ là cá biệt. Không phải đâu chị ơi. Phụ nữ giờ chẳng thủy chung gì cả. Ngay cái lũ choai choai vắt mũi chưa sạch đã phấn phấn son son. Ăn mặc thì hở hết cả da. Có chút nhan sắc thì bán thân cho đại gia. Thế chú là đại gia có gái nào tìm không? Đại gia gì em? Mọi người nói vui đấy. Nếu là đại gia em cũng chẳng thèm của lạ. Sống mà cứ như mấy ông sếp lắm tiền rực mỡ làm cái trò chim chuột thì có mà loạn. Thôi đừng nói tới bọn ấy nữa em dị ứng lắm. Còn làng Cao Hổ Cốt này. Người ngoài em bán 40 triệu. Chỗ anh chị em chỉ lấy gốc thôi là tròn 20. Em biếu chị thêm một lạng cao khỉ nữa. Phụ nữ uống tốt lắm. Chú lại có cả cao khỉ nữa hả? Thôi, tôi cứ trả tròn 40 triệu. Chú đi sang tận nước ngoài. Nào là tiền tàu xe, ăn uống, đi lại, rồi đủ thứ nữa. Chú lại còn biếu thêm cả cao khỉ. Giá cũng cao lắm đấy nhá. Chị không làm gì phải đắn đo suy nghĩ. Hai chục là hai chục. Nói đúng ra số tiền này chẳng thấm so với công lao của anh Sáng dạy em học. Em lấy tiền chẳng qua là để lấy may thôi. Tiền thì anh chị cũng chẳng có. Nhưng cũng may là các con nó làm ăn được. 100 triệu còn có. Chứ mấy chục cho bố thì là cái gì? Mấy hôm ngậm cao hổ cốt anh thấy trong người thế nào? Mẹ hỏi bố tôi. Hình như thấy lên cân. Sao biết lên cân? Thấy người nặng nặng. Thế thì tốt thật. Anh phải lên cân cho có sức. Cao hổ cốt của chú đụt nấu tận bên Lào đem về đấy. Chú ấy biếu anh một lạng. Còn em thì chú biếu một lạng cao khỉ. Đúng là con người tình nghĩa quá. Cao hổ cốt đắt lắm. Mà chú ấy dám biếu hả? Dám chứ sao? Chú ấy là đại gia rồi. Nghĩ tới tình nghĩa thì chú ấy biếu cũng là phải. Những người giàu bây giờ họ mê tín lắm. Có tiền là đi làm từ thiện. Bỏ cả tiền tỷ đóng góp xây dựng chùa chiền. Chú đụt biếu anh một lạng chứ một cân cao hổ cốt cũng xứng đáng. Tôi có thói quen ngày nào cũng phải mua báo đọc. Chứ đọc tin tức trên mạng nó mỏi mắt lắm. Trang đầu của tờ pháp luật đập ngay vào mắt tôi. Làm tôi bỗng rối mù. Tôi xin công ty cho nghỉ việc đột xuất. Và không quên đem theo tờ báo. Phóng ô tô chạy thẳng về nhà. Sao hôm nay Yến về sớm vậy con? Có chuyện gì? Mẹ hỏi tôi. Mẹ cứ bình tĩnh. Xem tờ báo con mới mua này. Mẹ cầm tờ báo trên tay. Đôi mắt không hề chớp. Trạng thái tâm lý liên tục biến đổi trên khuôn mặt mẹ. Rồi mẹ há hốc mồm như người bị trúng thuốc độc khi nhìn thấy dòng chữ to tướng. Bắt sống tên ma như đụt chùm bán cao hổ cốt giả. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Khoảnh Khắc, tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Mặt trời sắp lặn, những con sóng thở từng nhịp trước khi lẫn vào đêm. Đang mùa nước lớn, dòng sông mênh mông sâu thẳm. Huyên đi từ đầu này đến đầu kia cầu rồi vòng ngược trở lại. Thành phố buổi tan tầm đông đúc. Một người phụ nữ gánh hàng rong ngang qua. Gương mặt hiu hắt như quả buổi xế chiều. Huyên ngỏ ý muốn mua hết chỗ đào còn lại. Người phụ nữ nhặt toàn bộ bỏ vào chiếc túi ni lông. Cân lên. Nhận tiền rồi trao cho Huyên với vẻ mệt mỏi. Dường như một ngày quốc bộ ròng rã khắp mọi vỉa hè đã rút cạn sức lực của chị. Mùi thơm dịu dịu của đào nhắc Huyên nhớ đến một ngày xuân ở Pu Thang Sa. Khánh bước từ ngoài vườn vào với mái tóc đẫm sương và đặt vào tay cô một quả đào phủ đầy lông tơ mềm mịn. Chuyện lâu đến nỗi bây giờ Huyên tưởng như đó là một giấc mơ. Sau khi Khánh ra đi, mọi cánh cửa bước vào trái tim Huyên đóng lại. Cô nhận thấy trên đời này không thể còn ai dành cho mình tình yêu dịu dàng như thế. Người phụ nữ ngạc nhiên khi Huyên đưa cho chị tất cả số tiền mình có trong ví. Sau khi thanh lý hợp đồng với công ty, cô đã dùng phần lớn để gửi đến trại trẻ mồ côi nơi mình từng sống trước đây. Số còn lại không nhiều nhưng đối với người phụ nữ nghèo lại là một khoản lớn. Chị cứ cầm lấy đi. Huyên ân cần nói. Chắc lúc này chúng có ích cho chị hơn em. Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ bừng sáng một nụ cười mà mắt lại rưng rưng. Chị đã đi qua một ngày nặng nề với cảm giác tuyệt vọng khi chưa có cách nào vay mượn đủ số tiền trả nợ mấy tháng thuê phòng trọ. Nếu không tình cờ gặp cô gái này, hẳn tối nay chị phải mang đứa con trai 4 tuổi cùng với đống đồ đạc ra vỉa hè để ngủ. Sáng nay thằng bé vẫn đang hầm hập sốt mà sự kiên nhẫn của chủ trọ đã đến giới hạn cuối cùng. Chị không biết phải cảm ơn em như thế nào mới đủ. Người phụ nữ nói với giọng nghèn nghẹn khi chào Huyên. Gánh nặng trên vai chị đã nhẹ đi nhiều lắm. Lần thứ hai vòng qua bên kia cầu, Huyên nhận thấy đèn đường đã bật. Giờ này chắc mọi người đang quây quần bên bữa ăn cuối ngày. Tiếng chén đũa lách cách. Tiếng quạt quay vù vù, người lớn vừa xới cơm vừa ca cầm giá cả tăng cao còn trẻ con nô đùa chí chóe. Rất nhiều lần từ cửa sổ phòng trọ trông ra, Huyên ước gì mình có một lần được trải qua cảm giác ấy. Trong trại trẻ mồ côi nơi cô lớn lên, những đứa trẻ ít khi cười to. Cái cảm giác cô đơn vì bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng phủ bóng mây lên từng trái tim non nớt. Sự hiện diện của Khánh giống như một tia sáng ấm áp chiếu rọi vào sâu thẳm cõi lòng Huyên. Hai người tình cờ gặp nhau trong chuyến thiện nguyện mùa hè. Mang theo rất nhiều quần áo và sách vở. Họ đến với các em nhỏ trong những ngôi làng trên dẻo cao hoang vắng. Khánh rất yêu trẻ em. Anh từng nói với Huyên rằng sau này chúng mình sẽ sinh thật nhiều con. Cùng nhau làm việc nhà. Cùng nhau về ngoại ô thả diều vào những ngày thứ bảy. Huyên từng hạnh phúc biết bao khi nghĩ cuối cùng mình sẽ có một gia đình. Thế nhưng Khánh đã rời bỏ cô trong vụ tai nạn trên cung đường đèo hiểm trở vào một buổi sáng mờ mịt sương. Chiếc xe máy của hai người bị mất phanh. Tỉnh lại trong bệnh viện, nhận ra rằng từ nay mình sẽ vĩnh viễn còn lại một mình. Huyên cắn vào môi đến tứa máu mà không hề hay biết. Một đứa trẻ gầy gò đi ngược chiều bước lại gần Huyên. Ngập ngừng một lát. Cậu bé nói với giọng yếu ớt. Chị ơi, chị có đánh giày không ạ? Huyên nhìn xuống chân mình rồi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ đang hướng về cô đầy hy vọng. Sao muộn thế này em chưa về nhà? Em đã ăn gì chưa? Đứa trẻ khẽ lắc đầu. Huyên lục túi nhưng chợt nhớ ra mình chẳng còn lại gì. Chiều nay trước lúc rời phòng cô đã tặng lại điện thoại và đồng hồ cho cô bé sinh viên năm nhất vừa từ quê lên ở trọ bên cạnh. Chiếc ví của cô chỉ có giấy tờ tùy thân. May còn có túi đào trên tay. Huyên mỉm cười vui vẻ. Chị cũng chưa ăn gì. Còn mấy quả đào đây. Hai chị em mình cùng ăn nhé. Thằng bé nhoẻn cười gật đầu. Nó đặt giỏ đồ nghề xuống đất rồi cùng Huyên ngồi tựa vào lan can. Giờ này hành lang dành cho người đi bộ trên cầu khá vắng. Đảo không còn giòn nữa nhưng ngọt và mát đến lạ lùng. Bầu trời đêm phía trên chi chít những vì sao. Huyên kể cho cậu bé nghe câu chuyện cổ tích mà cô từng được nghe Khánh kể. Từ khi sinh ra, mỗi người đều được dành riêng cho mình một ngôi sao sáng. Ngôi sao đó luôn dõi theo ta. Vì thế chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn cả. Hai chị em cùng lặng lẽ ngước nhìn lên khoảng không gian vời vợi, mênh mang và bí ẩn đến vô cùng. Giờ lâu cậu bé như chợt nhớ ra điều gì. Cúi xuống loay hoay lục tìm trong chiếc túi cũ rách mang theo rồi lấy ra một chiếc dây buộc tóc nhỏ xíu đặt vào tay Huyên. Tặng chị này, của em gái em đấy. Nó đang nằm trong bệnh viện. Tóc rụng hết vì xạ trị nên chưa dùng đến. Chị cầm lấy đi. Mai mốt tóc em gái mọc lại em sẽ mua cái mới. Huyên cầm chiếc dây buộc tóc trên tay. Mấy viên nhựa giả đá trên đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường như những vì sao nhỏ. Huyên tháo chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu đeo trên ngón áp út trao cho cậu bé. Đây là kỷ vật cuối cùng của một người bạn chị. Chị tặng lại cho em. Chiếc nhẫn sẽ mang lại nhiều điều may mắn. Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng. Kỷ niệm chậm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim. Pu thang xa mù sương. Gương mặt Khánh với nụ cười ấm áp. Những tháng ngày rằng giặc một mình vật lộn với áp lực công việc. Và nỗi cô đơn tận cùng. Cô đã chọn buông bỏ tất cả để đến một nơi thật yên tĩnh. Huyên chậm rãi tháo giày. Cô ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời vừa nhô lên để từ biệt rồi bước qua lan can thả mình xuống dòng sông sâu thẳm. Có ai đó hét lên kêu cứu. Tiếng chân chạy lên cầu rầm rập. Khoảng cách từ thành cầu đến mặt sông hơn 30 mét. Một người đàn ông vừa tan ca đêm chạy xe ngang qua dừng ngay lại. Nhanh chóng chút bỏ bộ quần áo bảo hộ lao động đang mặc trên người. Anh lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Cô gái vừa nhảy cầu đã trôi xa hàng chục mét. Người đàn ông sải tay bơi. Cô gái chìm dần. Người đàn ông vật lộn giữa những con sóng ngầu bọt. Cuối cùng anh đã vây được đến nắm lấy mái tóc người con gái dìu vào bờ. Đám đông trên cầu thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết người đàn ông đó là ai. Anh lặng lẽ rời đi sau khi thấy cô gái đã qua cơn nguy kịch. Một đoạn video người qua đường tình cờ quay lại khoảnh khắc ấy được chia sẻ rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội. Rất nhiều lời cảm ơn được gửi đến anh. Hồi phục sau những ngày cấp cứu trong bệnh viện, Huyên thấy lòng tĩnh lại khi nghĩ về từng khoảnh khắc đã qua. Cô viết vào phần bình luận bên dưới bài báo lời cảm ơn gửi đến người đàn ông xa lạ, với hy vọng một lúc nào đó anh sẽ tình cờ đọc thấy. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cậu bé đánh giày mang chiếc nhẫn may mắn tặng cho em gái vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Người phụ nữ bán hàng rong quang gánh ngang qua cầu mỗi ngày. Huyên trở lại Pu Thang Sa bên những đứa trẻ miền dẻo cao trong trẻo. Trong căn nhà sàn bập bùng ánh lửa, người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện cổ tích về vì sao lấp lánh sáng như niềm hy vọng phía xa xăm. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.